Chương 4321 Tối cường thăng cấp hệ thống. Đại dương giới. Người đăng, thắng tinh yêu giới, thiên tinh cung trước, từng cái tinh yêu giới người đều hưng phấn vô cùng, trong mắt mang theo dữ. Tên. Ta mới biết được, nguyên lai trụ tôn hạ lệnh, vạn giới chinh phạt nghịch tặc. Vậy mà là mấy người này lão đại. Cắt, lúc trước kia nghịch tặc chính là tự xưng dương thần giới, cái này ngươi. Còn không biết sao? Hừ, lại còn dám tuyên bố công phạt ta tinh yêu giới, thật sự là không biết. Chết sống. Những người này vô cùng càn rỡ, trong mắt âm lãnh. Lần này, các huynh đệ của hắn như chó bị chúng ta sâu trong hư không, vô tận. Sao trời xiềng xích câu khóa, mỗi ngày tinh thần chi hỏa đốt gân đoạn xương. Mà lại, vẫn là con của hắn đến chấp hành. Không biết, hắn nhìn thấy hình tượng này, sẽ là phản ứng gì? Tinh yêu giới người nhìn về phía hư không, chỉ thấy lúc này Lý Nguyên bá bọn. Người đang bị sao trời xiềng xích một mực giam cầm tại trong tinh thần, từng cái suy yếu vô cùng, toàn thân đều là vết thương chồng chất, máu me. Đầm đìa mà lại, còn có tinh thần chi hỏa, không ngừng thiêu đốt, lần lượt đánh vào. Trên người của bọn hắn, nhưng Lý Nguyên bá bọn người không rên một tiếng hét thảm đều không có, vì tiểu vô địch, bọn hắn có thể đánh mất tôn nghiêm, có thể nằm sấp trên mặt. Có thể quỳ xuống, có thể học chó sủa nhưng tuyệt đối sẽ không vì mạng sống mà cầu xin tha thứ. Đây là bọn hắn sau cùng tín ngưỡng, nhưng cặp mắt của bọn hắn lại là phun trào ra vô tận bi thương. Nhìn xem, chính ở trong hư không giữ lại huyết lệ, không ngừng phun ra tinh thần chi hỏa sao trời chi yêu, thống hận vô cùng. Ha ha, chính là như vậy, đem một màn này dùng tinh thần thạch cho in dấu xuống đến, sau đó tản bộ hư không. Ta cũng không tin Long Phi cái kia cẩu vật sẽ không đến. Còn có, đem hắn huynh đệ học chó sủa hình ảnh cũng cho tuyên bố ra ngoài. Còn có tiểu thí hài kia bị Ngô Vương thiêu đốt hình ảnh cũng tuyên bố ra. Ngoài, mấy cái kia nữ nhân nhất định nhịn không được, đến lúc đó Ngô Vương hưởng thụ về sau, chính là chúng ta đồ chơi. Tinh yêu giới người cười lớn, dâm tà ánh mắt treo ở trên mặt rất nhanh, trong lúc cười to, liền có không ít tinh yêu giới người trực tiếp đem từng mai tinh thần thạch cho lan rộng ra ngoài. Mà lúc này, tại vô tận trong hư vô, một khung phi hành khí nhanh chóng xuyên qua hư không, từng mai sao trời tại sau lưng gào thét mà qua. Long Phi biểu lộ dày đặc, từ lần trước về sau, trên mặt liền không còn lại. Xuất hiện qua Tiếu Dung, 1000 giới vương, bao quát Giang Xuân Thu ở bên trong, liền không ai mở miệng là căn bản cũng không dám. Long Phi thân bên trên phát tán ra khí tức quá mức cường hoành, băng lãnh đáng sợ, giống như ngưng tụ thiên địa sao trời sát cơ, sát ý đầy trời, chính là đang phi hành khí bên trong, bọn hắn cũng có thể cảm giác được từng đợt băng hàn, giống như đặt mình vào tại một cái sông băng phía dưới, băng hàn triệt cốt. Đại nhân, sự tình chưa chắc có ngươi nghĩ bết bát như vậy. Mà lại, chúng ta hiện tại đã tiến vào tinh yêu giới phạm vi thế lực bên. Trong, y. Lại có một lát, chúng ta liền có thể đến tới đại dương giới phạm vi bên. Trong, đến lúc đó chúng ta hơi dừng lại, mà lại, để ta đại dương giới giới. Vương mở ra thông đạo, chúng ta liền có thể trực tiếp đạt đến tinh yêu giới. Phạm vi bên trong. Giang Xuân Thu kiên trì nói, nếu như không phải nhất định phải, hắn tình nguyện khi người câm, cũng không nguyện ý ở thời điểm này đối mặt Long Phi. Long Phi gật gật đầu, phi hành khí ngu bức nữa, cũng tuyệt đối không có có không gian thông đạo. Nhanh mà lại, liên quan tới đại dương giới. Long Phi nhớ kỹ còn có một cái nhiệm vụ, ban thưởng cũng 10 phần phong phú, cho nên, lúc này dừng lại tại đại dương giới, rất có cần phải. Còn nữa, Long Phi cũng rõ ràng, mình bây giờ trạng thái, cực kỳ bất ổn, tâm cảnh hỗn loạn, Long Phi cũng cần một lần điều chỉnh. Lúc này, Giang Xuân Thu cũng thật sâu thở ra một hơi, đạt được Long Phi cho phép, trực tiếp điều khiển phi hành khí chuyển biến phương hướng, thẳng đến đại dương giới mà đi. Nơi nào đó, dãy núi liên miên, núi non trùng điệp. Sao trời cao ngất, một tòa pho tượng to lớn đứng sừng sững ở cao sơn chi sơn, chiếu lên sao trời, lồng ánh sáng vạn dặm. Đáng chết Giang Xuân Thu, vậy mà như thế liền đem chúng ta đại dương giới bán đi. Hắn chết không sao, không cần liên lụy chúng ta đại dương giới mới là. Hắn là cái gì, cũng có thể đại biểu chúng ta đại dương giới. Cầm giới vận khởi thề, hắn cũng xứng. Bất quá là một trưởng lão, nếu không phải xem ở hắn cùng chúng ta đại dương giới thần nữ có mấy phần nguồn gốc, dẫn. Đội trưởng lão, bằng hắn cũng xứng. Pho tượng phía dưới, từng cái đại dương giới người, tức giận không thôi, giận không kèm được thuần một sắc, tất cả đều là đối Giang Xuân Thu lên án, tất cả đều là bài xích mà tại mọi người ở giữa. Một người bưng tọa tại pho tượng phía dưới im lặng im ắng, nghe lên trước mắt thanh âm của mọi người, trong mắt cảm xúc phức tạp hoảng hốt ở giữa, người này nhìn về phía trước mắt pho tượng, sắc mặt càng phát ra trầm mặc, để tất cả im miệng cho ta. Nháy mắt, tất cả đều trầm mặt xuống, người này mới mở miệng, liền là tuyệt đối lệnh cấm, bởi vì hắn chính là đại dương giới giới vương. Đều không cần nói, Giang Xuân Thu bất quá là một cái dựa vào thần nữ quan hoàng phế vật mà thôi. Bởi vì thần nữ viễn cổ, bọn hắn Giang gia có thế quật khởi. Chúng ta còn ân tình, đã đủ. Hiện tại Long Phi bị vạn giới chinh phạt, tinh yêu giới càng là đã bắt lấy. Long Phi uy hiếp. Bọn hắn tất bại, mà chúng ta bây giờ cần phải làm là mau chóng cùng Giang Xuân Thu phủi sạch quan hệ. Đại dương giới vương chung núi nói, lời vừa nói ra, lập tức đạt được công nhận của tất cả mọi người. Giới vương đại nhân nói là, Giang Xuân Thu chính là một cái con sâu làm rầu. Nồi canh, giữ lại từ đầu đến cuối là kẻ gây họa. Đối, phủi sạch quan hệ, không phải chúng ta cũng sẽ bị tinh yêu giới ghen ghét, trở thành vạn giới thảo phạt đối hướng, y. Đồ hỗn trướng, quả thực chính là đem chúng ta tinh yêu giới đẩy hướng nước sôi lửa bỏng. Vô số thanh âm xuất hiện, độ cao thống nhất mà cũng đúng lúc này đợi, hư không bên ngoài, một khung phi hành khí đột nhiên xâm nhập tiến đến. Ha ha ha, đại dương giới, ta Giang Xuân Thu rốt cục trở về. Ngay sau đó, phi hành khí bên trên, Giang Xuân Thu thân ảnh trực tiếp rằng. Trọc mà xuống, một mặt kích động, nhìn xem cái này hình ảnh quen thuộc, trong lòng chấn động. Chư vị, chúng ta đại dương giới cơ hội tới. Giang Xuân Thu không kịp chờ. Đợi, muốn chia sẻ mình công tích vĩ đại, tại hắn cho rằng, có thể cùng, Long Phi đáp lên quan hệ quả thực chính là một trận ngập trời cơ duyên, nhất là tại được chứng kiến Long Phi cường đại về sau, hắn càng là kiên định. Không thay đổi, cho rằng đây là đại dương giới xông phá tinh tế một cơ hội, cho nên, hiện tại vừa mới trở về, liền muốn khoe khoang. A, cơ hội. Ngươi ngược lại là nói một chút, là cơ hội gì? Đám người không? Nói, duy chỉ có đại dương giới vương mở miệng nói ra, Giang Xuân Thu lại cây bản không có nghe được đại dương giới vương khẩu khí. Bên trong lạnh lùng, vẫn như củ hào hứng hừng hực kề chung giới vương, lần này, ta thế nhưng là cho ta đại dương giới kéo tới một cái siêu cấp ngu bức đại lão. Đây mới thực là đại lão. Ngu bức trình độ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Giang Xuân Thu nói, miệng lưỡi lưu loát, nước bọt đều phun ra, sợ mình biểu hiện không dùng sức, không đủ để biểu hiện ra ngoài Long Phi ngưu. Bức nhưng câu nói này mới ra, đại dương giới người, lại là cười vang, lập tức, Giang Xuân Thu ngạc nhiên, coi như hắn cảm xúc lại kích động, cũng minh bạch, tình huống hiện tại, cùng. Mình suy nghĩ, căn bản không giống. Các ngươi, đây là ý gì?